Ta có một bộ đại đế phân thân. Tác giả: Ngã Yêu Tuyển Lữ Bố. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 202, chương 202, đem nước quấy đục thứ 18 càng. Ngàn năm linh dược, Tiêu Trần trong tay có thể là có mười mấy gốc nhiều. Đây là theo cái kia Minh Thương Tôn giả vườn thuốc bên trong vơ vét mà đến. Có thể trưởng thành đến ngàn năm hỏa hầu linh dược chân tài. Vậy cũng là cỗ có nhất định giá trị. Bình thường cũng chỉ có sừng sững tại bá chủ lĩnh vực đại năng cường giả mới có tư cách hưởng dụng ngàn năm linh dược như vậy chân quý linh dược. Dùng một gốc ngàn năm linh dược, thu mua một vị kim đan cảnh tu sĩ. Cái này tại dưới tình huống bình thường, đó là dễ như trở bàn tay. Nhưng tại Tiêu Trần dụ hoặc dưới, cái kia Liễu Tiêu Tiêu người bất quá là nhếch môi đỏ bật cười một tiếng. Nói, Tiêu Trần đạo hữu tốt tính toán a, một gốc ngàn năm linh dược liền muốn bản thánh nữ đến vì ngươi tiêu trừ nguy cơ sao? Muốn là bản thánh nữ không có đoán sai, ở đâu Ngao Tuyết công chúa muốn săn giết ta cùng Viêm Ma Điện thiếu chủ công phu dặm. Ngươi lén lút lẻn vào đến cái này thủy tinh trong cung điện. Nhất định là có đại thu hoạch. Căn bản cũng không phải là cái này không quan trọng một gốc ngàn năm linh dược có khả năng sánh ngang, hiện tại cái này Ngao Tuyết công chúa nộ khí trùng thiên. Sát khí đằng đằng muốn đem ngươi chém thành muôn mảnh, nghiền xương thành cho, ngươi sắp chết đến nơi. Còn nghĩ đến chỉ dùng một gốc ngàn năm linh dược, liền đến thu mua bản thánh nữ, không cảm thấy buồn cười không? Tiêu Trần ung dung. Tiên tử kia ý như thế nào đâu? Là muốn cò kè mặc cả, nhiều từ ta chỗ này lấy đi một chút chỗ tốt sao? Liễu Tiêu Tiêu nhíu lên lông mày, thiếu niên nói chuyện cũng quá gọn gàng dứt khoát một chút, nghe khiến người ta rất không thoải mái, nhưng không thể phủ nhận. Liễu Tiêu Tiêu gật đầu mà nói, người tại cái này thủy tinh trong cung điện lấy được thứ gì? Phân bản thánh nữ một nửa. Kể từ đó, bản thánh nữ thì có lý do cùng ngươi hợp tác, cùng một chỗ đối phó cái này Ngao Tuyết công chúa. Công phu sư tử ngoạm a. Tiêu Trần thổn thức, cái kia, chân long bảo dược. Trên đời hiếm thấy, áp đảo vạn năm thánh dược. Nói ít cũng là đỉnh phong bất tử thần dược. Dạng này thế gian đại dược, muốn Tiêu Trần phân đi ra một nửa. Nói đùa cái gì? Nhưng lúc này cục thế như thế, phía trước có cái kia Ngao Tuyết công chúa khí thôn sơn hà, bá đạo sắc bén, nhìn chằm chằm, cách đó không xa còn có Liễu Tiêu Tiêu, cùng cái kia Viêm Ma Điện thiếu chủ Tĩnh Quan kỳ biến. Tiêu Trần cố nhiên có thể dựa vào một số thủ đoạn, tại cái này Ngao Tuyết công chúa săn giết cuối tuần xoáy chạy trốn. Có thể trong lúc này, cái kia Liễu Tiêu Tiêu cùng cái kia Viêm Ma Điện thiếu chủ là nhất định sẽ không ngồi nhìn mặc kệ. Nhất là cái kia Viêm Ma Điện thiếu chủ, gia hỏa này phải làm là ước gì mình bị cái kia Ngao Tuyết công chúa tháo thành tám khối, nghiền xương thành cho đi. Ta vì cái gì không đem nước quấy đục đâu? Lòng sinh một kế, Tiêu Trần khóe miệng dắt tà tiếu đường cong lộ ra một loại ánh mắt bất khả tư nghị. Nhìn về phía cái kia Viêm Ma Điện thiếu chủ, chính là một mặt cười trên nỗi đau của người khác biểu lộ Viêm Ma Điện thiếu chủ. Muốn Tiêu Trần cái kia ý vị thâm trường, cổ quái ngạc nhiên nụ cười làm cho không biết làm sao. Quát nói, tiểu tử ngươi nhìn cái gì vậy? Muốn bản thiếu chủ xuất thủ cứu ngươi hay sao? Vậy ngươi ngoại trừ muốn đem ngươi tại điện này bên trong lấy được cơ duyên tạo hóa dâng tặng cho bản thiếu chủ, còn muốn quỳ xuống cho ta đến dập đầu bồi tội, xin bản thiếu chủ lòng từ bi, xuất thủ cứu ngươi a. Tiêu Trần không hề bị lay động, làm theo ý mình lắc đầu nói, không không không, chúng ta vẫn là y theo kế hoạch hành sự đi, lần này ngươi nhất định có thể đắc thủ. Viêm Ma Điện thiếu chủ, ngoặc kép, đến cái gì tay? Liễu Tiêu Tiêu cũng là mặt mũi tràn đầy hơi nước. Chẳng lẽ là Viêm Ma Điện thiếu chủ trong bóng tối cùng Tiêu Trần làm giao dịch gì? Cái kia cũng không đúng a. Cái này cho tới nay, Tiêu Trần cùng Viêm Ma Điện thiếu chủ đều là đối chọi gay gắt. Không đội trời chung, toàn thân chiến ý dạt dào, sau lưng Thương Long che trời ngao tuyết, một dạng cau mày liếc mắt Viêm Ma Điện thiếu chủ. Cười lạnh mà nói, người này nhân loại lại nghĩ đến đánh lén bổn công chúa hay sao? Tại cái kia thủy tinh cung ngoài điện lúc, Viêm Ma Điện thiếu chủ thì đánh lén qua nàng. Mặc dù không có tạo thành tổn thương gì, có thể đây là muốn ngao tuyết nhớ kỹ Viêm Ma Điện thiếu chủ bị ổi vô xì. Đáng chết, Viêm Ma Điện thiếu chủ không có giải thích, trợn mắt tròn xoe hướng về phía Tiêu Trần gầm thét lên. Tiểu tử ngươi đây là nói nhăng nói cuội muốn đem nước quấy đục có phải hay không? Ngao tuyết công chúa điện hạ, ngươi yên tâm, bản thiếu chủ thề với trời. Tại ngươi săn giết cái này đạp nát trong lúc đó, bản thiếu chủ tuyệt không xuất thủ can thiệp, đã đối Tiêu Trần hận ý nồng đậm Viêm Ma Điện thiếu chủ. Nói là chém đinh chặt sát, lời thề son sát, hắn cũng thật là tính toán như vậy. Thế mà hắn càng là như thế lời thề son sát, thật có kỳ sự, đến ngao tuyết trong mắt, vậy liền thành một loại xảo trá yểm hộ. Bành Long, thủy tinh cung điện cửa lớn, bỗng nhiên đóng lại, thoáng một cái, các ngươi một cái đều chạy không thoát. Ngao tuyết cười yếu ớt, trong tay trường kích liệt thiên, bên ngoài cơ thể chiến giáp hừng hực, trong lời nói hiển thị rõ bá khí sát phạt. Nói, cái này thủy tinh cung điện trong cửa lớn đan xen thiên địa đại đạo. Quy tắc trật tự, lấy tu vi của các ngươi trình độ, là tuyệt đối không xông ra được. Con người run lên, ngao tuyết ánh mắt rơi vào Viêm Ma Điện thiếu chủ trên thân. Nói, ngươi không phải muốn đánh lén bản công chúa à? Đến a, Viêm Ma Điện thiếu chủ giờ khóc giờ cười. Hắn không nghĩ lần thứ hai đánh lén a. Đây đều là Tiêu Trần âm mưu quỷ kế nha. Chậc chậc chậc, ta nhìn chúng ta cũng chỉ có thể tiêu tan hiềm khích lúc trước đứng tại một cái trong chiến hào đi. Cái này mẫu long giết cũng không chỉ là ta, còn muốn đem các ngươi hai cái cũng một mẻ hốt gọn a. Chúng ta muốn là tại năm bè bảy mảng, vậy sẽ phải cho đầu này mẫu long tiêu diệt từng bộ phận a. Tiêu Trần khuôn mặt trang nghiêm, đại nghĩa lẫm nhiên la lên, liễu tiêu tiêu, ngoặc kép, Viêm Ma Điện thiếu chủ, ngoặc kép, bành ù ù, kinh thiên thạch phá phong bạo loạn lưu xé rách điện này bên trong bình tĩnh bầu không khí. Cái kia ngao tuyết không nói hai lời, hiện ra long tộc bản thể, hơn trăm trượng lớn lên thân rồng, bao trùm lấy vô số kẻ mỹ lệ thương lam vảy rồng. Những thứ này vảy rồng có vạn kiếp không diệt, đau thương bất nhập, phòng thủ kiên cố phòng ngự lực, tràn ngập tại cái này một bộ dữ tợn cổ lão thân rồng bên trong cái nào một cỗ hủy diệt lực lượng. Phá hoại lực lượng, liền càng thêm nhìn mà than thở, nghiêng trời lệch đất, giống, chụp cứ thân thể đại thét lên, hiện ra bản thể ngao tuyết, đầu tiên nhào về phía mục tiêu không phải người khác. Rõ ràng là cái kia Viêm Ma Điện thiếu chủ. Dù sao dưới cái nhìn của nàng, cái này thủy tinh cung điện cửa lớn đã khép lại, nàng cần phải làm là đóng cửa đánh chó. Tại chỗ không có người chạy trốn được. Cái kia nàng vẫn là trước xé nát cái này xuất thủ đánh lén qua chính mình đáng giận nhân loại đi. Cái kia trộm lấy chính mình chân long bảo dược Tiêu Trần, có thể lưu đến sau cùng chậm rãi tra tấn. Phong tử, cũng không phải bản thiếu chủ cầm điện này bên trong cơ duyên tạo hóa. Ngươi vì sao không đi trước công giết cái kia đạp nát, mà muốn tới tìm bản thiếu chủ phiền phức? Đối mặt cái kia cuốn tới khủng bố long uy, Viêm Ma Điện thiếu chủ là khóc không ra nước mắt, mặt như cho tàn, có thể là coi trọng ngươi đi. Tiêu Trần khóe miệng mà cười cười, giống, đáp lại Tiêu Trần. Là cái kia ngao tuyết phun ra một cỗ sáng chói lôi điện. Long tộc, trời sinh bá chủ, thành niên long tộc, bẩm sinh liền có thể hô mưa gọi gió, phun ra nuốt vào lôi điện. Cái này theo Ngao Tuyết trong miệng thốt ra lôi điện năng lượng. Tổng cũng có được hủy diệt một mảnh sơn hà khắp nơi đáng sợ lực phá hoại. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.